Thiên Tòa, chương 30, góc truyện audio.com. Tôi mừng rỡ hỏi chị người đó là ai. Chị Giai Tuệ mỉm cười, vuốt tóc tôi và tiết lộ. Chấm, người này cũng khá thú vị đấy, giống Lan Lan của chị, người này cũng là một cô gái tên là Đường Nhã Kỳ. Sau đó một ngày, chị Giai Tuệ lái xe đưa chúng tôi tới chợ đồ cổ Lỗ Viên thuộc khu Hòa Bình, thành phố Thẩm Dương. Nơi đó có những con phố dài với vô số cửa hiệu sầm uất, người ra người vào hết sức náo nhiệt. Chị dừng xe trước một cửa hiệu ở đầu phố, bên trên cửa hiệu treo một tấm biển màu nâu đen có viết bốn chữ tiệm xăm Tiểu Đường. Hai bên cửa treo đôi câu đối: hỏa, lòng họa hồ nan họa cốt, chi nhân chi diện bất chi tâm. Chị Giai Tuệ hạ giọng nói thầm với chúng tôi, cửa hiệu này tuy nhỏ nhưng rất nổi tiếng ở Thẩm Dương, nghe nói tay nghề của Đường Nhã Kỳ vô cùng thần diệu, đến cả những tay anh chị xã hội đen khét tiếng cũng phải lụy nhờ cô xăm hình cho. Chính vì thế nên tuy chỉ là một cô gái nhỏ nhưng không một ai dám bắt nạt cô. Tôi tò mò, định hỏi lại thì đã thấy lão ngũ mở cửa xe, xăm xăm tiến vào cửa hiệu. Diện tích cửa hiệu không lớn lắm, nhưng bên trong khá ấm áp, những thứ trang trí trong phòng đều là cổ vật quý giá. Ngồi sau chiếc bàn dài là một cô gái trông khá nhỏ nhắn, mặc chiếc áo len cổ lọ màu hồng nhạt, đang cắm cúi dùng một miếng da lừa lau chùi chiếc kim nhỏ màu bạc sáng loáng, đó chắc chắn là truyền nhân mà chúng tôi đang tìm. Đường Nhã Kỳ, nghe, thấy có tiếng động, Đường Nhã Kỳ từ từ ngẩng đầu lên. Cô có khuôn mặt trái xoan, và nước da trắng hồng, đôi mắt lanh lợi, có vẻ như cũng chạc tuổi tôi. Cô đứng dậy, đi vòng qua chiếc bàn, nhìn chúng tôi một lượt rồi mỉm cười, dịu dàng lên tiếng, xin chào, mọi người đến xăm hình đúng không ạ? Giọng nói của cô vừa trong trẻo, vừa dễ nghe. Chị Giai Tuệ cũng không vòng vo, sau khi chào hỏi xong, chị liền rút thẻ cảnh sát ra rồi giải thích lý do tới đây ngày hôm nay. Tôi nhìn qua tấm thẻ mới phát hiện ra tên đầy đủ của chị là Tang Thượng Kỳ Ngài Giai Tuệ, nghe gần giống với tên người nước ngoài. Mãi sau này chị Giai Tuệ mới nói cho tôi biết Tang Thượng Kỳ Ngài là họ đầy đủ của chị, Tang Giai Tuệ chỉ là tên viết tắt. Lúc đó tôi cũng không để tâm lắm, chỉ biết chị là người dân tộc Mãn. Nhưng về sau qua những cuộc điều tra tôi mới dần phát hiện ra thân thế của chị Giai Tuệ cũng rất phức tạp. Đường Nhã Kỳ cầm lấy lõi chiếc đĩa sứ, nhìn qua rồi tấm tắc tán thưởng. Chấm, tuyệt tuyệt, đúng là bảo vật hiếm có. Khi lật ra sau đế, cô bỗng nhớn mày. Cái này, không tiện nói ra. Lão ngũ lim dim mắt nhìn cô rồi đi ra đóng cửa lại, sau đó quay lại cười giòn giã. Chấm, Tiểu Đường, đều là người trong giới giang hồ với nhau, không có gì phải giấu giếm cả, ta là Hắc Lão Ngũ, là người. Lão dừng lại, cong hai đầu ngón tay thành một vòng tròn, rồi chỉ sang tôi. Còn đây là Sở Khinh Lan, người của Bắc Phái Kiện Môn. Đường Nhã Kỳ liếc nhìn tôi, rồi khẽ mỉm cười, chắp hai tay trước ngực. Chấm, ồ, thì ra là vua trộm vùng Đông Bắc, Hắc Lão Ngũ. Sau đó cô lại quay sang tôi, nghiêng đầu duyên dáng. Xin chào chị Lan Lan. Nghe khẩu khí đó tôi đoán cô đã biết rõ lai lịch của chúng tôi. Cũng không hiểu vì sao, ngay từ lúc gặp Đường Nhã Kỳ, tôi luôn thấy thoải mái như người trong nhà. Tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, thân thiết như chị em ruột. Bàn tay Đường Nhã Kỳ vừa mềm vừa mát, đầu ngón tay nhỏ xinh khẽ động đậy khi nắm lấy tay tôi. Chợt ánh mắt cô sáng bừng lên, hân hoan nhìn vào mắt tôi. Góc truyện audio.com. Chấm, chị Lan Lan, chị quả là một người mở khóa thiên bẩm. Tôi chưa biết nói gì cho phải thì Nhã Kỳ đã lật bàn tay tôi lên, khẽ sờ năm đầu ngón tay, rồi lại chuyển sang cầm bàn tay trái của tôi lên. Chà chà, những người hoa tay, đúng là hiếm thấy. Tôi chẳng hiểu gì cả, cái gì mà năm hoa với chẳng mười hoa, việc này thì có liên quan gì tới chuyện mở khóa thiên bẩm chứ. Lão Ngũ và chị Giai Tuệ cùng bước tới, nhìn tay tôi rồi quay sang hoài nghi nhìn Đường Nhã Kỳ. Nhã Kỳ liền giải thích với chúng tôi rằng, đường vân tròn trên đầu ngón tay gọi là hoa tay, người có mười hoa tay như tôi rất hiếm, vài trăm nghìn người mới có một. Cô còn nói, các bậc tiền bối ngày xưa kể lại rằng, người có mười hoa tay là người biệt tài mở khóa bẩm sinh, thực hư như thế nào thì không rõ lắm. Tôi ngửa hai lòng bàn tay lên, ngắm nghía một lúc lâu nhưng không thấy có điều gì khác biệt. Đường Nhã Kỳ nhìn tôi cười khúc khích, nhưng cặp lông mày lại hơi nhíu lại, ánh mắt cô dường như chứa đựng điều gì đó. Lão Ngũ bỗng oang oang lên tiếng. Chấm, Tiểu Đường, thôi đừng hoa tay hoa chân gì nữa, mau xem giúp bọn ta trong chiếc đĩa này có gì cổ quái không. Đường Nhã Kỳ khẽ gật đầu, quay người đi vào trong phòng rồi lập tức đi ra với đôi bàn Tay ướt sũng, cô lấy khăn sạch lau tay, sau đó nhẹ nhàng cầm lõi đĩa sứ lên, miệng lẩm bẩm không rõ đang nói gì. Tiếp đó, cô đặt lõi đĩa lên mặt bàn, với tay sang bên cạnh lấy một thanh gỗ đang cắm chi chít các loại kim bạc, đầu ngón tay cô rê qua các mũi kim một lượt rồi nhanh chóng lấy ra một cây kim dài chừng vài centimet kẹp chặt vào giữa hai ngón tay. Tôi cứ thế ngẩn người ra nhìn đôi bàn tay trắng nõn với các ngón thuôn dài của Đường Nhã Kỳ, chúng chuyển động hết sức khéo léo, rõ ràng là không hề nhanh nhưng lại rất thuần thục, đem lại cho người xem một cảm giác say mê khó diễn tả thành lời. Tôi quay sang nhìn Lão Ngũ và chị Giai Tuệ, vẻ mặt của hai người cũng rất khác. Lạ, ngón trỏ trái của Đường Nhã Kỳ nhẹ nhàng lướt qua lõi đĩa, còn hai ngón cái và ngón trỏ phải kẹp chặt lấy cây kim, chọc thẳng lên mặt lõi đĩa rồi kéo mũi kim theo. Một đường dài, tiếng rin rít phát ra nghe ê cả tai. Dừng một lúc rồi mũi kim lại chuyển động thoăn thoắt, nhưng chỉ có cổ tay chuyển động, còn cả cánh tay của Đường Nhã Kỳ vẫn giữ nguyên vị trí. Một tràng dài tiếng ken két vang lên, đầu mũi kim lóe sáng, thực sự không thể biết được rốt cuộc cô đã phải cào bao nhiêu lượt. Trên lớp men sứ trắng từ từ nổi lên vài đường xanh nhạt, sắc xanh đậm dần lên và nhích lại gần nhau, tạo nên bốn chữ Khải Thanh Nham Thánh Cảnh. Thấy bốn chữ đã hiện lên rõ nét, Đường Nhã Kỳ lập tức dừng lại, cắm cây kim vào lại thanh gỗ, rồi mỉm cười với chúng tôi. Chấm, xong rồi. Tôi ngỡ ngàng nhìn cô, cảm thấy vừa kỳ diệu vừa nghi ngờ, một mũi kim bạc nhỏ xíu như thế tại sao lại có thể cào ra chữ. Tôi cúi xuống nhìn thật kỹ lõi đĩa, dòng chữ từ từ biến mất ngay trước mắt tôi, mọi thứ lại trở về trạng thái ban đầu, hoàn toàn không còn một vết xước. Đường Nhã Kỳ liền giải đáp thắc mắc của tôi, đỉnh cao của nghệ thuật xăm là xăm chìm vào bên trong, dù là cơ thể người hay là bất cứ đồ vật nào khác từ bên ngoài, không ai có thể nhận thấy một chút dấu vết nào. Bốn chữ này chính là kết quả của kỹ thuật đỉnh cao ấy. Vừa xong cô đã phải dùng đến phương pháp phản châm để ép cho chữ bên trong lộ ra. Chúng tôi ai nấy đều tròn xoe mắt nhìn như không dám. Góc chuyện audio.com tin vào những gì vừa diễn ra, tất cả đều vượt quá sức tưởng tượng của chúng tôi. Lão Ngũ với lấy cái lõi đĩa, lật qua lật lại một lúc lâu rồi nói với giọng hết sức lạ lẫm, chấm, mẹ kiếp, cái này hay đấy, hay đấy, hay đấy. Lão cứ thế lẩm bẩm đến 7-8 lần, sau đó mới nói tiếp, Thanh Nham Thánh Cảnh chính là chỉ động lão mẫu ở chùa Thanh Nham đấy. Tôi, đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, phải mất một lúc sau mới định thần lại được. Mọi việc thật hết sức kỳ lạ, dưới lòng cố cung có một chiếc đĩa sứ khắc chữ Thanh Nham Thánh Cảnh, còn trong chiếc hộp càn khôn là tấm kiện bài có khắc tên tôi, kèm lời chỉ dẫn là phải đích thân đưa kiện bài quay về động lão mẫu. Những sự việc trùng hợp đến kỳ lạ, và trung tâm của sự sâu chuỗi đó lại là tôi. Nghĩ tới đây, tôi chợt linh cảm đây hình như là một kịch bản đã có từ trước để tôi lần theo dấu vết, thậm chí kết cục cuối cùng ra sao cũng không thể nào dự đoán trước được. Vậy là bí mật bên trong đĩa sứ Thanh Hoa đã được mở ra, chúng tôi cảm ơn Đường Nhã Kỳ rồi chuẩn bị ra về. Nhã Kỳ chợt hỏi tôi. Chấm, chị Lan Lan, nghe nói người trong phái Kiện Môn đều phải khắc tay, tại sao chị lại không có? Tôi ngẩn người, không ngờ đến cả việc này mà cô cũng biết. Mặc dù trong lòng hơi nghi ngại nhưng tôi vẫn trả lời thành thực nguyên do, rồi cho Nhã Kỳ xem lỗ sẹo trong lòng bàn tay của mình. Cuối cùng, tôi lấy ra tập sách giải kiện tập lục, giờ tới trang cuối cùng để cô xem sơ đồ đường sẹo trong lòng bàn tay. Bây giờ nghĩ lại tôi cũng không hiểu tại sao lúc đó mình lại không hề đề phòng Đường Nhã Kỳ, mà đem toàn bộ bí mật liên quan nói cho cô biết. Cũng có thể là do giữa chúng tôi đã sớm có sợi dây liên hệ vô hình rồi. Nhưng dù thế nào đi nữa tôi cũng không thể đoán ra chúng tôi như thế là vì cùng liên quan đến một người con gái khác, cũng là một trưởng môn nhân với bản lĩnh hiếm có, khiến nội tình càng trở nên phức tạp và thần diệu hơn. Dĩ nhiên, đấy là chuyện sau này. Đường Nhã Kỳ nhìn một hồi lâu, chớp chớp đôi mắt xinh đẹp rồi nhẹ nhàng cầm tay tôi lên xem và nói, chị Lan Lan, hay là để em khắc sơ đồ này lên tay chị nhé, như vậy thì chị mãi mãi không bao giờ quên được. Quả thực lúc đấy tôi có hơi do dự, thứ nhất là vì sợ đau, thứ hai, nếu khắc toàn bộ sơ đồ thì bàn tay sẽ xấu vô cùng, nhưng quan trọng hơn cả là tôi chưa nghĩ đến việc sau này có tiếp tục rèn luyện đến cấp thiên giới hay không. Đường Nhã Kỳ cười khúc khích rồi ôm lấy vai tôi mà nói. Không đau chút nào đâu, em sẽ xăm chìm bên trong, nhìn bề ngoài sẽ không thấy gì cả. Tôi lưỡng lự hồi lâu, quay lại thấy Lão Ngũ và chị Giai Tuệ đều đồng ý nên cũng gật đầu chấp thuận. Đường Nhã Kỳ ấn tôi ngồi xuống ghế, rồi với tay lấy một chiếc lọ sứ, đổ ra một chút dung dịch màu xanh nhạt bôi khắp lòng bàn tay tôi. Tôi hồi hộp và lo lắng vô cùng, tay trái nắm chặt lấy tay chị Giai Tuệ, thấy vậy chị nhẹ nhàng vuốt tóc tôi như để trấn an. Đường Nhã Kỳ lấy ra một cây kim, nghiêng đầu nhìn sơ đồ bàn tay trong sách ngón tay, miết chặt lên lòng bàn tay tôi như để định vị những chỗ phải khắc, rồi chọc thẳng mũi kim vào vị trí chính giữa ngón cái và ngón trỏ, cây kim cứ thế lún sâu vào da thịt, dung dịch màu xanh tại vị trí đó cũng lập tức biến mất. Nhã Kỳ ngẩng lên nhìn tôi mỉm cười và dịu dàng hỏi, chấm, chị Lan Lan, chị có đau không? Thấy, góc chuyện audio chấm cơm. Kỳ lạ, rõ ràng là mũi kim chọc sâu vào lòng bàn tay mà tôi lại không hề cảm thấy đau đớn gì cả, mà chỉ cảm thấy hơi tê mát như có một giọt nước lạnh giỏ vào hơn. Nữa cảm giác này từ từ lan rộng ra khắp bàn tay. Đường, Nhã Kỳ nhoẻn cười, tay vẫn không ngừng di chuyển mũi kim với tốc độ rất nhanh. Chỉ khoảng vài phút sau, tại vị trí giữa ngón cái và ngón trỏ đã xuất hiện một vết sẹo hình móng ngựa màu trắng, giống y hệt trong sách. Vẫn theo phương pháp đó, gần một tiếng đồng hồ sau, Nhã Kỳ đã khắc xong sơ đồ lên bàn tay phải của tôi, rồi dùng một chiếc khăn sạch lau qua, lòng bàn tay vẫn trắng nguyên mà không hề nhìn thấy một vết sẹo hay lỗ kim nào. Lão Ngũ gật đầu lia lịa nói, hay, hay, phương pháp này thật kỳ diệu, ha ha ha, hay đấy, hay đấy. Tiếp đó, Đường Nhã Kỳ tiếp tục xăm sang bàn tay bên trái, sau đó cô bôi một loại chất lỏng trong suốt lên hai bàn tay tôi, phủ một lớp ni lông bọc, rồi cẩn thận dặn dò, chị Lan Lan, trong 3 ngày tới chị không được chạm tay vào nước, cũng không được ăn hải sản đâu nhé. Tôi giơ hai tay lên ngắm nghía, lòng có chút lo lắng, không biết những đường khắc này có hoàn toàn ẩn vào trong như lời Đường Nhã Kỳ nói không. Trên đường trở về, Lão Ngũ không ngừng lẩm bẩm, tiểu đường quả không hề đơn giản, đặc biệt là phương pháp khắc chìm của Đường Nhã Kỳ, càng nhìn càng thấy thú vị. Tôi không đáp lại, chỉ cúi đầu nghĩ ngợi lung tung. Tôi luôn có cảm giác Đường Nhã Kỳ có một bí mật gì đó rất kinh khủng, nhưng lại không thể nào giải thích được lý do vì sao có cảm giác đó. Buổi tối một ngày sau đó, chị Giai Tuệ đột ngột dẫn Đường Nhã Kỳ đến căn biệt thự và nói có một việc hết sức kỳ quặc. Sau khi mọi người đã ngồi vào vị trí, Đường Nhã Kỳ bắt đầu kể lại, buổi sáng ngày hôm nay, có một cô gái trẻ nói giọng cầm châu tới cửa hàng, đem theo một miếng gỗ hồng mộc bên trên khắc hình rồng nhờ cô xem hộ. Lúc đó, vừa liếc qua cô ấy đã nhận ra, hình rồng trên tấm gỗ đó là sản phẩm của thuật khắc hình, hơn nữa cũng rất cũ. Sau khi cô gái đó rời khỏi cửa hàng, cô đã gọi điện luôn cho chị Giai Tuệ. Nghe những lời kể của Đường Nhã Kỳ, tất cả chúng tôi đều cảm thấy hết sức ngạc nhiên, tại sao lại đột nhiên xuất hiện thêm một vật khắc hình nữa chứ? Liệu hai vật này có mối quan hệ gì với nhau không? Cô gái đó rốt cuộc là ai? Để tiện cho việc trao đổi và bàn bạc, chị Giai Tuệ đã thuyết phục Đường Nhã Kỳ ở lại với chúng tôi. Hai ngày sau đó, tôi và Đường Nhã Kỳ ban ngày thì dính nhau như hình với bóng, say sưa kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Tối đến thì ngủ cùng phòng, cảm giác như thân thiết với nhau từ rất lâu rồi. Khi biết chuyện tôi đã từng xuống lòng cố công Thẩm Dương, Nhã Kỳ tỏ ra rất ngưỡng mộ và nói rằng sau này có cơ hội nhất định sẽ phải tới đó một lần cho biết. Đến tối ngày thứ 3, Đường Nhã Kỳ đã giúp tôi bóc lớp ni lông trên hai bàn tay ra, kiểm tra lại và tự hào tuyên bố mọi thứ rất hoàn hảo. Cô còn nói với tôi, sau này nếu như cần dùng tới nó, chỉ cần miết thật mạnh lên lòng bàn tay, màu mực sẽ dần dần hiện lên, thậm chí còn có thể đục lỗ lên đó. Thế nhưng thời tiết đang rất lạnh, trong thời gian đầu tốt nhất là nên đeo bao tay. Đúng, lúc này, chị Giai Tuệ đẩy cửa bước vào, dáng vẻ rất vội vã, thậm chí còn không kịp thay giày, chị hớt hải thông báo với chúng tôi một tin cực kỳ sốt dẻo. Chấm, góc chuyện audio chấm cơm, mau đi với chị, đã tìm thấy cô gái cầm mảnh gỗ rồng đó rồi. Chị Giai Tuệ lái xe đưa chúng tôi tới nhà chị, rồi vội vàng đi ra ngoài. Một lúc sau, chị trở về dẫn theo một cô gái chạc tuổi chị. Chị Giai Tuệ giới thiệu với chúng tôi, đây là người bạn học từ hồi ở học viện cảnh sát của chị, tên là Tiêu Vi, hiện chị ấy đang công tác tại phòng cảnh sát điều tra thành phố Cẩm Châu. Trước đây không lâu cũng gặp một sự việc hết sức kỳ lạ. Lúc đó, tôi hoàn toàn không hình dung được sự việc kỳ lạ mà Tiêu Vi gặp phải lại có mối liên quan trực tiếp tới tôi, thậm chí cả Đường Nhã Kỳ cũng không tránh khỏi liên lụy, đồng thời nó còn gây ra rất nhiều sự việc kỳ bí khác nữa. Chiếc đĩa sứ thanh hoa và mảnh gỗ rồng chắc chắn là có liên quan đến nhau và là manh mối duy nhất liên quan đến bí ẩn ở địa cung. Tuy chúng tôi đã cố vắt óc liên kết những sự việc bí ẩn với nhau, nhưng vẫn tuyệt nhiên không thể lần ra sợi dây xuyên suốt để đưa ra lời giải thích hợp lý. Càng tìm hiểu càng thấy rối rắm. Một lúc sau, chúng tôi quay trở về ngôi biệt thự. Theo chỉ thị của cấp trên, hiện giờ chúng tôi cần suy nghĩ để ghép nối mọi chuyện lại với nhau và kiên nhẫn đợi đến ngày 19 tháng 2 âm lịch để đến động lão mẫu ở Bắc Trấn. Chỉ, Giai Tuệ có rất nhiều việc phải giải quyết ở cục cảnh sát nên cách 3 đến 5 ngày mới tới thăm chúng tôi một lần. Lão Ngũ cũng ở bên ngoài cả ngày, không mấy khi chịu ngồi yên ở nhà. Tôi thực sự không rõ lão đang bận rộn chuyện gì. Tôi ở nhà cả ngày không biết làm gì, liền lôi bản photo của giải kiện tập lục mà chỉ Giai Tuệ đã phiên dịch cho tôi, càng đọc tôi càng thấy trong đó có rất nhiều điều kỳ diệu mà trước đây ông nội vẫn chưa kịp dạy cho tôi. Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt một cái đã tới ngày 14 tháng 2 âm lịch. Tối ngày hôm đó, trưởng phòng tư Trần Đường và Tôn Ngọc Dương cùng tới thăm chúng tôi. Sau khi ăn cơm xong, trưởng phòng tư mới thông báo, 2 ngày nữa chúng tôi sẽ lên đường tới Bắc Trấn, để bảo đảm an toàn, cấp trên đã quyết định để chúng tôi đi bằng tàu hỏa, tới nơi sẽ có cảnh sát Bắc Trấn phối hợp bảo vệ. Nghĩ đến việc sắp quy vị được tấm kiện bài để trở thành người mở khóa thực thụ, tôi thấy vô cùng phấn khích, chỉ tiếc không mọc được cánh để bay tới đó ngay bây giờ. Khi mọi người đã về hết, lão Ngũ kéo tôi và chị Giai Tuệ vào phòng. Lão lôi từ dưới gầm giường ra một bọc vải, bên trong lại là chuỗi vòng ô kim, gương dạ minh, lưỡi gươm mỏng và một vài thứ cổ quái khác mà tôi không biết tên. PGT, tôi trợn tròn mắt ngạc nhiên vô cùng, những vật này không phải đã bị mất ở dưới lòng địa cung rồi hay sao? Tại sao chúng lại nằm trong tay lão Ngũ? Tôi sực nghĩ rằng có thể lão Ngũ đã giấu chúng tôi để tới địa cung một lần nữa. Thấy chúng tôi vẫn ngơ ngác chưa hiểu gì, lão Ngũ ngửa cổ cười ha hà, rồi nói rằng gương dạ minh gồm có 2 chiếc, ngày xưa sư phụ trao lại cho lão và em trai lão là Hắc Lão Tam, mấy ngày trước lão đã đến mượn em trai, lần đến động lão mẫu này nhất định sẽ phải dùng đến. Tôi khẽ gật đầu trong lòng tự nhủ, lão Tam chắc chắn cũng là một nhân vật khá lợi hại, nhưng vẫn thấy khó hiểu tại sao lão Ngũ lại rất ít khi nhắc đến ông ấy. 4 giờ rưỡi chiều ngày hôm sau, trưởng phòng tư và mọi người đều tiễn chúng tôi lên chuyến tàu nhanh số hiệu 1171 xuất phát từ Cáp Nhĩ Tân. Trước khi đi, ông Góc Chuyện audio.com còn dặn dò chúng tôi kỹ càng, phải hết sức cẩn thận, nhất định không được để xảy ra sai sót không đáng có. Tàu vừa chuyển bánh không lâu, ngoài trời cũng tắt nắng và bắt đầu tối dần. Mọi người trên tàu lũ lượt kéo nhau đi ăn cơm tối, tôi cũng có cảm giác hơi đói, nên quyết định đứng dậy đeo ba lô đi mua đồ ăn. Đúng lúc đó, từ đầu đằng kia có một người đàn ông khoảng hơn 50 tuổi, mặc một chiếc áo khoác lông vũ màu xám đang tiến tới phía chúng tôi, trên tay cầm một bát mì tôm đang bốc khói nghi ngút. Người đàn ông chọc đầu bước tới trước mặt chúng tôi, liền dừng bước, gương đôi mắt nhìn chằm chằm vào lão Ngũ, miệng hơi run run, thái độ rõ ràng là đang rất hốt hoảng. Dừng lại một lúc, ông ta đặt vội bát mì lên bàn, đưa bàn tay trái ra trước mặt rồi chụm 3 ngón tay trỏ, ngón tay giữa và ngón áp út của bàn tay phải lại. Sau đó gõ vào lòng bàn tay trái 3 cái, tiếp tục úp lòng tay trái xuống rồi làm tương tự như vừa xong. Tôi hết sức ngạc nhiên quan sát người đàn ông này, không hiểu nó có nghĩa là gì. Lão Ngũ ngồi phịch xuống ghế, nở nụ cười khoái chí, đồng thời lão cũng làm những động tác giống như vậy, chỉ có điều là 5 ngón tay phải gõ vào lòng và mu bàn tay trái 5 cái. Tôi ngẩn người thắc mắc không hiểu hai người này đang làm cái trò gì. Nhưng chắc chắn, một điều là họ có quen biết nhau. Tôi đang định lên tiếng hỏi thì chị Giai Tuệ đã dùng ánh mắt ra hiệu không được lên tiếng. Người đàn ông chọc đầu hơi khom người tiến về phía trước, khẽ cất tiếng. Chấm, cách giới từ song sỗ nhỉ lãnh tương, phí nhẫm khởi ra từ tái liêu. Nghe, thấy ông ta nói vậy, tôi cũng đã kịp thời phản ứng lại. Ngày trước ông nội cũng đã dạy tôi ngôn ngữ của dân xã hội đen trong giới giang hồ, đại ý người đàn ông đó nói rằng, hai đứa con gái đứng cạnh là người lạ, tìm một chỗ khác để nói chuyện. Từ sỗ nhi là cách gọi rất coi thường dành cho phái nữ, còn phái nam gọi là nghiêu nhi. Lão Ngũ lắc lắc đầu nói, đồng trường nhất thế, bà thủ bối cân miêu từ có nghĩa là chúng tôi đi cùng nhau, toàn là đệ tử ruột. Người đàn ông ngớ ra một lúc rồi mới chắp tay trước ngực chào tôi và chị Giai Tuệ, quay sang hạ giọng nói với Lão Ngũ: Lục Tam diện kiến Lão Ngũ. Lão đã ra từ khi nào ạ? Lão Ngũ e hèm một tiếng rồi nói thầm thì vào tai người đàn ông điều gì đó. Người kia gật gật đầu rồi cũng tiến sát tới thì thầm to nhỏ vào tai Lão Ngũ. Lão Ngũ chăm chú lắng nghe, hai con ngươi cũng đảo liên tục như đang suy tính điều gì, sau đó lão mới khẽ gật đầu. Tôi ngó nghiêng sang hai bên, ngồi ở phía đối diện là một người đàn ông to béo chừng hơn 30 tuổi. Tôi để ý từ lúc chúng tôi bước lên tàu, anh ta gục mặt lên bàn ngủ say sưa, trên cổ đeo một chiếc dây chuyền vàng nặng trịch. Ngồi bên cạnh là một thanh niên trẻ tuổi, đang cúi đầu say mê đọc một cuốn sách tên là Cố Sự Hội Lục. Lão Tam khẽ gật đầu, rồi từ từ đứng thẳng lên, nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác bên ngoài ra, vòng qua đầu tên béo đang ngủ. Sau đó, ông ta dùng chiếc áo khoác che phía bên ngoài, vừa nhìn về phía Lão Ngũ vừa đưa cánh tay ra, thoáng chốc bàn tay đã cầm gọn chiếc dây chuyền vàng. Tôi quay sang nhìn lại, tên béo vẫn đang ngủ ngon lành, nhưng trên cổ đã trống trơn. Lão Ngũ khẽ mỉm cười, gật gật đầu và nói: Tay nghề khá lắm, hay đấy. Nói rồi, lão chỉ bát mì tôm trên mặt bàn. Người, góc chuyện audio.com. Đàn ông chọc đầu liếc sang, tay chân vặn vẹo vài cái rồi mặc lại chiếc áo lên. Người, lần này các động tác của ông lại rất chậm, chiếc áo vòng qua mặt bàn, dừng lại 5-6 giây rồi mới từ từ khoác lên người. Tôi, như bị thôi miên nhìn theo những động tác của người đàn ông này, bỗng nghe chỉ Giai Tuệ hắng giọng ho khẽ vài tiếng, rồi nhìn thẳng vào bát mì trên bàn. Tôi, hoảng hốt phát hiện ra, lớp giấy bọc trên miệng bát mì đã biến mất, sợi mì và nước mì cũng không cánh mà bay, chỉ còn bốc lên làn khói mỏng. Tôi há hốc miệng, cảm thấy mọi việc đang diễn ra một cách hết sức thần kỳ, mà mắt thường không thể nhìn thấy, bát mì đang bốc khói nghi ngút như thế, tại sao lại có thể biến mất dễ dàng như vậy. Thế nhưng tôi cũng dần dần nhận ra, nhìn điệu bộ của hai người, xem ra Lão Ngũ đang thử bản lĩnh của người đàn ông kia. Lão Ngũ vừa vuốt chòm râu vừa lẩm bẩm: hay đấy, rồi lão nắm lấy bàn tay phải của người đàn ông kia, dùng bốn đầu ngón tay của mình gõ lên lòng và mờ u bàn tay người đó 4 lần, sau đó vẫy vẫy tay, nói: Đi đi, người đàn ông có vẻ rất cảm động, ôm chặt lấy Lão Ngũ, giọng run run. Cảm ơn Ngũ gia, Lục Tam tôi, Lục Tứ tôi sẽ chờ Ngũ gia tại động Lão Mẫu. Nói rồi, ông quay sang nhìn tôi và chị Giai Tuệ, khẽ gật đầu chào, rồi mới cầm bát mì trống không đi qua. Cách chương.